Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, bộc lộ tài năng. Xoẹt, gió lớn lên, thổi qua đao phong chiến lôi, bị vô số lưỡi đao cắt nát, phát ra vải vóc xé rách tiếng vang, tụ tập người ở chỗ này bày, nhào nhào hít sâu một hơi, những này lưỡi đao có thể cắt liệt cuồng phong, cái kia chính là có thể cắt liệt hộ thể chân diễm. Lúc này, Đông Liệt quân đoàn một người tướng lãnh đi ra, đứng tại chỗ cửa lớn, lấy ra một khối bì cách, ném ra ngoài, rơi vào trên lưỡi đao, tùy theo xuyên thấu, phảng phất là đâm thủng một tờ giấy mỏng, đao phong chiến lôi lưỡi đao, mỗi một chuôi đều khảm nạm lấy đúc văn. Chém sắt như chém bùn, cũng có thể đâm thủng hộ thể chân diễm. Dù cho tiên thiên cường giả, cũng khó có thể tại chiến lôi thượng đánh lâu. Cái này tướng lãnh trầm giọng nói xong, nhìn về phía Tần Mặc, ngươi xác định muốn mở ra đao phong chiến lôi sao? Niệm tư chất ngươi phi phàm, lại còn trẻ vô tri, bây giờ còn có đổi ý cơ hội. Người chung quanh bầy cũng vang lên một hồi bạo động. Rất nhiều người đều khích lệ Tần Mặc buông tha cho, trước khi mọi người không rõ ràng lắm đao phong chiến lôi. Dù sao, loại này đáng sợ lôi đài, đã mấy trăm năm chưa từng mở ra, hiện tại mới hiểu được, đao phong chiến lôi chỗ đáng sợ, đứng tại cực lớn cửa sắt trước. Tần Mặc nhìn xem hàn quang lập lòe chiến lôi, cũng không nói lời nào, thân hình khẽ động. Như lá rụng giống như phiêu khởi, nhẹ nhàng rơi vào một thanh trên lưỡi đao, như dẫm trên đất bằng. Không cần nói nhảm, ta tức đưa ra mở ra đao phong chiến lôi, chính là trong chỗ này lôi chủ, có được khiêu chiến trận đạo tổ, tiên thiên tổ tất cả mọi người tư cách. Hiện tại, ta đưa ra trận đạo tổ, tiên thiên tổ, sở hữu tất cả đông thành tuyển thủ. Cũng có thể cùng tiến lên, tới khiêu chiến ta, đương nhiên, Tây Thành tuyển thủ như muốn khiêu chiến, cũng có thể cùng đi. Bất quá, ta đã nói trước, phàm là bước vào đao phong chiến lôi người, hết thảy không thể có thể còn sống trở về. Những lời này, đám người đứng ngoài xem phải sợ hãi, thiếu niên này quá cuồng vọng rồi, còn muốn dùng lực lượng một người. Khiêu chiến Đông Thành hai tổ sở hữu tất cả tuyển thủ. Hắn cho là mình là ai? Coi như là tông sư cảnh tuyệt đỉnh thiên tài, cũng không dám nói như vậy. Lôi đài bốn phía, Đông Liệt chiến thành chư nhiều thiếu niên thiên tài, đều là cười lạnh không thôi, tràn ngập không phục. Ở đây Đông sư phủ mọi người vừa nghe xong, nguyên một đám phổi đều tức điên rồi. Cái này tiểu nghiệt xúc quá cuồng ngạo, thật muốn một cái tát chụp chết hắn. Mặc sư điệt, có thể nào đưa ra như thế yêu cầu? Cổ phong chủ cũng sắc mặt đại biến, muốn mở miệng ngăn cản, lại bị Tống Hữu Phong ngăn lại. Tống Hữu Phong nói nhỏ, mặc sư điệt trong khoảng thời gian này thực lực, tiến cảnh quá lớn, hắn có thể là muốn tịch này, trùng kích tông sư cảnh bích chướng. Ông, một đạo kiếm ngân vang vang lên, thanh thúy như rút kiếm, đã thấy Tần Mặc đôi mắt nhất thiểm, kiếm quang hiện ra, tiếp theo nhất xanh nhị, hai hóa bốn, trong chốc lát, vô số kiếm quang ngang trời, hóa thành một thanh chuôi kiếm ảnh, bao phủ toàn bộ đao phong chiến lôi, một màn này, lệnh vô số người thất sắc, chỉ cảm thấy mũi kiếm lâm thể. Khắp cả người phát lạnh, tám phần tiên thiên kiếm quang. Không, không đúng, không chỉ có là tám phần tiên thiên kiếm quang, hơn nữa còn thu phát tùy tâm, có thể con mắt sinh kiếm quang, huyễn hóa ngàn vạn, bốn phía, tất cả thế lực lớn các cường giả đồng tử co rụt lại. Rốt cục minh bạch thiếu niên này là sao như thế cuồng vọng, dám đưa ra mở ra đao phong chiến lôi. Hơn nữa, còn muốn khiêu chiến Đông Thành sở hữu tất cả thiếu niên tiên thiên. Một gã kiếm thủ, có thể tại tiên thiên cảnh giới, ngưng luyện tiên thiên kiếm quang, đã có thể được xưng là kiếm đạo thiên tài, nhưng mà ngưng luyện tiên thiên kiếm quang chi lộ nhưng lại vô cùng gian khổ. Thiên phú, cơ duyên, chăm chỉ đều là thiếu một thứ cũng không được. Tiên thiên cảnh giới kiếm thủ có thể ngưng luyện ba thành tiên thiên kiếm quang tại một tòa chiến trong thành cũng đủ để làm cho người chú mục, tương lai võ đồ bất khả hạn lượng. Sao nếu là có thể ngưng luyện sáu thành tiên thiên kiếm quang thì là bách niên khó gặp kiếm đạo kỳ tài, nếu không ngoài ý muốn nghịch mệnh cảnh đỉnh phong đều có thể. Mà sáu thành tiên thiên kiếm quang về sau mỗi tăng lên một thành đều là khó như lên trời. Vô số kiếm thủ cả đời cũng khó khăn dùng đem sáu thành tiên thiên kiếm quang tái tiến một bước, ngưng luyện đến bảy thành, tám phần tiên thiên kiếm quang thiếu niên kiếm thủ, phóng tại bất kỳ một cái nào ngũ phẩm tông môn, đều bị trở thành bảo bối phiền phức khó chịu ẩn núp đi. Nếu không phải chết non, thiên cảnh đều có thể. Cái này tóc đen thiếu niên không chỉ có ngưng tụ tám phần tiên thiên kiếm quang, hơn nữa còn thu phát tùy tâm, riêng là cái này một phần thực lực cũng đủ để khinh thường tiên thiên tổ. Đơn đả độc đấu xác thực không người là hắn đối thủ. Giờ khắc này tất cả mọi người nhìn về phía Tần Mặc, ánh mắt đều thay đổi, lại không tồn tại khinh thị mà là thật sâu kiêng kỵ. Trong đám người, thiếu niên áo xanh thanh trúc cười khổ, lắc đầu, buông ra nắm cây gậy trúc tay, lẩm bẩm nói, thật muốn cùng hắn một trận chiến, bất quá, ta lại không muốn chết, hay là được rồi. Giữa lôi đài, Tần Mặc vừa nhấc mắt, con mắt quang như kinh điện, đâm về Đông Sư Phủ, đặng ra mọi người, những người khác tới hay không khiêu chiến, ta không thèm để ý. Các người Đông Sư Phủ, đặng ra tham chiến tuyển thủ, đều cút cho ta tới. Ta cho các người liên thủ một trận chiến cơ hội, nếu không, lập tức cút ra màu đen phong hỏa đài. Một tiếng này quát tháo, giống như hai phát trùng trùng điệp điệp bàn tay, hung hăng quất vào Đông Sư Phủ, đặng ra trên mặt mọi người, làm bọn hắn sắc mặt một hồi biến ảo, tái nhợt một mảnh. Ở đây đám người phẩm ra chút ít vị đạo đến, đại khái có chút sáng tỏ. Tần Mặc lại đột nhiên đưa ra mở ra đao phong chiến lôi, chỉ sợ là cùng Đông Sư Phủ đặng ra có lớn lao ăn tết. Quá tiếc, liên tưởng đến không lâu Tần Vân Giang Đông Đông Đông cùng với Hùng Biêu chiến đấu, rất nhiều người trong nội tâm hiểu rõ, chợt đã có so đo, phân phó riêng phần mình môn nhân, nếu không tất yếu không nên vào nhập đao phong chiến lôi khiêu chiến. Bỗng nhiên Đông Sư Phủ phó phủ chủ gầm nhẹ, Tần Mặc, ngươi đây là ý gì? Tại Đông Liệt chiến thành địa bàn khiêu khích Đông Sư Phủ địa vị, ngươi là muốn cùng Đông Sư Phủ kết làm tử địch sao? Phanh, phó phủ chủ áo bào chấn động, từng vòng khí lãng khuếch tán ra, như là kinh đào, hướng phía Tần Mặc đánh tới. Nhưng mà, cổ lực lượng này xông đến đại môn, lại bị một đạo màn hào quang ngăn trở, khó có thể tiến thêm. Bên cạnh, Đông Liệt quân đoàn tên kia tướng lãnh mặt lạnh lấy, trầm giọng nói, phó phủ chủ, người đã quên đao phong chiến lôi quy củ không? Lôi đài mở ra, trừ phi thiên cảnh cường giả, nếu không, không cách nào phá vỡ chung quanh đại trận, ngươi tự trọng, đừng hư mất quy củ. Ngươi, phó phủ chủ vừa sợ vừa giận, lại là không thể làm gì. Đông Sư Phủ tuy thế đại, cũng không dám cùng Đông Liệt quân đoàn công nhiên khiêu chiến. Huống chi, chung quanh, còn có Tây Thành chư nhiều cường giả, trong đó Ngoạc Hổ Tàng Long. Nếu là thật sự khiến cho nhiều người tức giận, phó phủ chủ cũng là chịu không nổi. Lôi đài ở bên trong, Tần Mặc lãnh đạm nói, Đông Sư Phủ Mạc Đinh Huy, Hề Trận Hùng, phải lăn tới đây, tiến hành lôi đài chiến. Nếu không, cút ngay ra tại đây. các ngươi Đặng gia cũng đồng dạng, cho các ngươi nửa canh giờ chuẩn bị, đây là cơ hội khó được, chính các ngươi nên nắm chắc. Lời còn chưa dứt, lôi đài đại môn đã đóng cửa. Đông Liệt quân đoàn tên kia tướng lãnh tuyên bố, lôi đài tạm thời đóng cửa, sở hữu tất cả tham chiến tuyển thủ, có nửa canh giờ cân nhắc, phải chăng tiến vào đao phong chiến lôi, khiêu chiến Tây Thành Tần Mặc. Tên kia tướng lãnh nói như vậy lấy, nhìn về phía Đông Sư Phủ, Đặng gia mọi người, Tây Thành Tần Mặc vị này tuyển thủ thực lực, tại đồng bậc bên trong, xác thực vô cùng cường đại, ta không miễn cưỡng các ngươi riêng phần mình đệ tử, nhưng là, lần này ưng chuẩn thí dực hội, ý nghĩa quá mức trọng đại. Đông Sư Phủ, Đặng gia vẫn là Đông Liệt chiến thành làm gương mẫu, ta đại biểu Khổng đại soái, hy vọng các ngươi có thể ở thời khắc mấu chốt, làm ra làm gương mẫu tác dụng. Những lời này lập tức khiến cho rất nhiều Đông Thành cường giả, cùng với sở hữu tất cả Tây Thành đám người phụ họa. Đông Sư Phủ, Đặng gia hai nhóm người sắc mặt biến thành màu đen. Bọn hắn hung hăng trừng mắt người này tướng lãnh, trong nội tâm hận tới cực điểm. Lần này ngôn ngữ, căn bản là minh xác nói cho bọn hắn biết. Đông Sư Phủ, Đặng gia tham chiến tuyển thủ phải khiêu chiến. Lập tức, Đông Sư Phủ, Đặng gia hai nhóm người đều là một hồi tức giận hư. Quay người hướng phía phong hỏa đài ở chỗ sâu trong đi đến. Bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác, phải tại trong vòng nửa canh giờ làm chuẩn bị thật đầy đủ. Giờ phút này, đám người thì là tạc mở nồi, nghị luận sắp bắt đầu lưỡi đao lôi đài chiến. Thật sự là không thể tưởng được a hát, Tây Thành tiên thiên tổ, vậy mà toát ra như vậy một cái quái vật. Tám phần tiên thiên kiếm quang, hơn nữa thu phát tùy tâm, coi như là theo trong bụng mẹ luyện kiếm, cũng không trở thành khủng bố như vậy a hát. Tần Mặc tuy mạnh, nhưng là, hay là quá cuồng vọng. Đông Sư Phủ, Đặng gia há lại dễ dàng, tất nhiên sẽ chuẩn bị kinh người sát chiêu, đem kẻ này bóp chết lúc này. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ a hát. Hết thảy kết quả, đợi lưỡi đao lôi đài chiến sau khi kết thúc, thì sẽ rốt cuộc. Trong lúc nhất thời, đám người phân làm hai phái. Có người cảm thấy Tần Mặc cử động lần này là ở tự chui đầu vào gió. Bằng Đông Sư Phủ, Đặng gia nội tình, tất nhiên sẽ chuẩn bị đáng sợ sát chiêu, đem Tần Mặc cái này uy hiếp bóp chết mất. Bên kia lại cho rằng bằng không thì Tần Mặc thực lực tại tiên thiên cảnh đã là quái vật cấp. Đông Sư Phủ, Đặng gia tại trước mặt mọi người cũng không có khả năng phái ra tiên thiên phía trên cường giả. Về phần tiên thiên tổ ở bên trong, có lẽ còn cất giấu quái vật cấp thiếu niên tiên thiên. Nhưng là tình huống trước mắt rõ ràng cho thấy Tần Mặc cùng Đông Sư Phủ, Đặng gia tư oán, mặc cho ai cũng không muốn liên lụy tiến đến. Nếu không, tựu là thực ngu xuẩn. Đang tại nghị luận lúc, trong đám người lại có một cái lão giả bày ra ván bài, lại để cho mọi người đặt cược. Đến, đến, đến, nhanh lên đặt cược, lưỡi đao lôi đài chiến muốn bắt đầu, thời gian không nhiều rồi. Lão giả kia không ngớt lời thét to, lưng cõng trở đi một cái vải đỏ ba lô bao khỏa, bộ dáng rất là hèn mọn bỉ ổi, thấy thế nào cũng giống như một tên lường gạt. Thế nhưng mà người chung quanh bày chứng kiến lão giả này, nghe hắn thét to nhưng lại đầu óc một hồi mơ hồ, biến là không hiểu thấu, tự móc ra tuyệt bút chân nguyên thạch, nhao nhao đặt cược. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.